Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 66, bị người dình coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp Thẩm Ly cũng không có quá mức khiếp sợ đối với trang sức thiết kế này của Phượng Vô Song. Kỳ thật từ lần đó ở Bắc Thần Quốc săn thú trong chuồng ngựa, Thẩm Ly cũng rất rõ ràng Phượng Vô Song tuyệt phi thường. Ý tưởng nàng lớn mật làm người khiếp sợ. Nàng tài hoa, người người thần phục. Một lần, Phượng Vô Song cùng hắn nói chuyện với nhau. Ta có thể cấp cho Thẩm Thái Tử vũ khí chi viện trợ ngươi đăng cơ. Điều kiện duy nhất chính là Thẩm Thái Tử cần thiết bảo vệ ta ngày sau ở ngươi Tây Bình Quốc buôn bán không bị ngăn trở ngại. Ta dựa vào điều gì tin tưởng ngươi? Thẩm Ly không phải không tin nàng, chỉ là một đại thiên kim thế gia đưa ra yêu cầu này với hắn, không khỏi quá lỗi thời. Thẩm Ly trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc, bằng việc ta là Phong Hoa công tử, ngữ khí tự tin mà đường hoàng, gió thổi tóc đen nàng, nhẹ bay trong gió, phong thái tự nhiên, phảng phất giống như tẩy tẫn duyên hoa. Một không ai có thể rời khỏi. Một khắc kia của Phượng Vô Song, Thẩm Ly thật sự đặt vào trong lòng. Phong Hoa công tử thanh danh hắn từng nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới ngòi bị mọi người luôn mi ảnh tương truyền Phong Hoa công tử lại là tiểu nữ tử mảnh mai trước mắt này. Còn người đen hơn, ở trong lòng mặc niệm tên Phượng Vô Song. Phượng Vô Song, Phong Hoa công tử, Vô Song, Phong Hoa, Vô Song, thật sự là Phong Hoa Vô Song, thiên thu vạn đại. Hai tháng trước Thẩm Ly kết thúc 10 năm sống trong cực khổ về nước. Bằng vào Phượng Vô Song cung cấp súng ống đạn dược, hắn lấy lại tư thế lạnh lẽo, nhanh chóng thu phục lãnh địa. Vô luận bị dòm ngó lãnh thổ, bị các nước khác kéo dài chiến tranh. Thẩm Ly diệt trừ mọi thủ đoạn, tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng lấy tốc độ kỳ dị diệt trừ dị nghị, thu phục đất nước. Hoàng thượng Tây Bình Quốc đời trước bệnh nặng, Thẩm Ly làm thái tử thuận lợi mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Vừa lên ngôi, há đại xá thiên hạ, miễn trừ các hạng siêu cao thuế nặng, đọa bá tánh kính yêu. Dọc theo đường đi, nghe đến tin đồn này, Phượng Vô Song rất vui vẻ. Mình quả thật không có nhìn lầm người. Nàng cũng không hoài nghi Thẩm Ly sẽ là một hoàng đế tốt, hắn sẽ trở thành minh quân trong lịch sử Tây Bình Quốc. Phượng Vô Song tuy không phải người thiện lương, nhưng nếu muốn tùy ý đoạt mạng người thiện ác không phân rõ, Phượng Vô Song cực không muốn. Trở về, Phượng Vô Song cạn lời mà trừng mắt hai người. Nếu các ngươi đã sớm thông đồng, vì sao không nói cho ta sớm? Làm hại ta còn đang suy nghĩ như thế nào giới thiệu các ngươi quen biết. Vô Song, này không thể trách ta, ta không phải mới vừa thấy ngươi sao, còn không có kịp nói cho ngươi, gia hỏa này liền tới rồi. Thẩm Ly chạy nhanh tốc độ mà phủi sạch quan hệ, sợ Phượng Vô Song sẽ giận chó đánh mèo với hắn. Vô Tường nhưng thật ra không có nhiều tâm địa gian cảo, hắn chỉ đơn thuần ngồi chờ chủ tử nhà mình một hồi. Ai bảo hắn giấu giếm không báo đâu. Tiểu Tường tử, ngươi nói gian tiểu lầu đã mua. Phượng Vô Song ngoài dự đoán mà không mắng hắn, chỉ tự nhiên hỏi. Đúng vậy, tiểu thư, chỉ tạm thời không lấy tên, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ tiểu thư lấy tên sau liền có thể buôn bán chính thức. Trong miệng Vô Tường ức chế mà kích động, Bắc Thần Quốc Vọng Giang lâu sớm có danh tiếng, làm được thành công tương đương, thân là thương nhân, hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn với thành công hiện giờ, hắn chờ mong quy mô lớn hơn nữa, lợi nhuận lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này, ý tưởng Vô Tường cùng Phượng Vô Song không mưu mà hợp. Vọng Giang lâu, môi mỏng Phượng Vô Song khẽ nhúc nhích lưu lại ba chữ này. Ân, Vọng Giang lâu, nơi này không có sông A, huống chi Bắc Thần Quốc không phải có một tòa Vọng Giang lâu sao? Vì sao còn kêu tên tương đồng? Vô Tường cùng Thẩm Ly đều có chút khó hiểu mà nhìn Phượng Vô Song. Ta phải làm một cái xích tiểu lầu, ngày sau chỉ cần mọi người vừa nghe đến Vọng Giang lâu. Liền sẽ nghĩ đến một tiểu lầu như thế nào? Vọng Giang lâu tên đó là chiêu bài. Phượng Vô Song mặt mày cười khẽ, nghiền ngẫm mà giải thích nói. Vô Tường cùng Thẩm Ly chưa bao giờ nghe nói qua cái gì kêu xích, nhưng cũng có thể từ câu nói Phượng Vô Song xuôi tai hiểu một vài. Bọn họ liền bắt đầu lý giải dụng ý Phượng Vô Song. Ngày sau, trên đại lục trải rộng các Vọng Giang lâu, Cẩm Tú phường. Mỗi một cửa hàng trang hoàng bố trí đều thống nhất, ngay cả quần áo trang điểm của tiểu nhị đều thống nhất. Duy nhất không giống chính là bảng hiệu mỗi cửa hàng đánh số bất đồng. Chỉ có cửa hàng được đánh số mới là cửa hàng chính quy. Nếu không, chính là cửa hàng giả mạo, một cách làm hữu hiệu mà ngăn chặn cửa hàng giả mạo tồn tại. Nhiều năm về sau, quả thực như lời Phượng Vô Song, Vọng Giang lâu, Cẩm Tú phường thật sự hình thành một chiêu bài chữ in rời. Đương nhiên đó đều là chuyện sau này. Tiểu Tường tử, lần trước ngươi làm một đống nồi sắt nhỏ, làm được không? Phượng Vô Song gõ cái bàn, tính tình nhẫn nại hỏi. Làm tốt, chỉ là thuộc hạ không rõ tiểu thư phải làm nhiều nồi là vì điều gì. Nhiều nồi nhỏ cũng không thích hợp dùng để xào rau. Vu Tường gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chờ một chút sẽ biết, hôm nay bổn tiểu thư tự mình bộc lộ tài năng cho các ngươi. Mặt Phượng Vô Song lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh mà nói. Hóa ra hôm nay ta tới thật đúng thời điểm, có thể nếm món phong hoa công tử tự mình làm. Thẩm Ly cười ha hả, thật lâu không có nhẹ nhàng qua như vậy, hắn đều nhịn không được muốn trêu chọc Phượng Vô Song một phen. Hân hạnh, Phượng Vô Song hung hăng mà liếc mắt Thẩm Ly một cái cùng Vu Tường ra cửa. Ánh mắt Thẩm Ly lạnh lùng, nhìn về phía góc phòng nào đó, lạnh giọng nói. Xuất hiện đi, các hạ nghe xong lâu như vậy ở góc tường, chỉ sợ chân đều đã mỏi đi, không bằng lại đây ngồi xuống uống ly trà. Trong giọng nói hắn lộ ra một cổ phản bác cũng vô dụng, cùng với loại khí chất trời sinh bá chủ trời sinh tự nhiên, không làm hắn nghĩ. Chú thích Tế Tẫn Duyên Hoa, một xóa bỏ hết những trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thực. Thiên thu vạn đại, hai, thống nhất giang hồ, cách chương.